Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2130. Chương 2130. Dược trà cùng rượu thuốc. Lâm Thành Phi đột nhiên sững sờ, giống như rồi mới từ loại kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong lấy lại tinh thần. Sư huynh, làm sao? Ô Sán hết sức thống khổ ôm đầu, xoắn suýt vạn phần, thống khổ vạn phần, người thật mất trí nhớ sao? Đúng vậy a, Lâm Thành Phi cười nói, việc này, lão gia tử không phải đã chính miệng nói sao? Sư huynh nếu là không tin lời nói, muốn hay không hôn lại tay vì ta chẩn trị một phen? Lâm Thành Phi mặc dù là ở dược đường này học đồ, lại cũng không là Ô Cửu Sơn chính thức nhận lấy học sinh, cho nên hắn có thể xưng hô Ô Sán cùng Ô Liên Nhi sư huynh sư tỷ, lại không thể xưng Ô Cửu Sơn vì sư phó. Không không không, Ô Sán vội vàng khoát tay, ta không phải hoài nghi ngươi y thuật, chỉ là ngươi liền mất trí nhớ cũng còn có thể đem những dược liệu này công hiệu cùng đặc thù nhớ đến rõ ràng như vậy. Nếu như không có mất trí nhớ, tốt a, người nhất định là cái rất ưu tú trung y học viện học sinh. Nói xong, hắn lại bắt đầu thống khổ bắt đầu. Ta học nhiều năm như vậy, so ra kém Liên Nhi sư muội, ta còn tưởng rằng là thiên phú vấn đề, nhưng là bây giờ, lại ngay cả ngươi cũng không bằng. Hắn đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi nói ta có phải là thật hay không không thích hợp đông y? Ô Liên Nhi che miệng nói khẽ. Sư huynh, lời này nếu như bị sư phụ lão nhân gia ông ta nghe được, chỉ sợ người lại thiếu không một trận cây roi. Ô Sán vội vàng che miệng, tựa như là rất sợ vừa mới lời nói bị Ô Cửu Sơn nghe được một dạng. Cẩn thận từng ly từng tí bốn phía dò xét một phen, không có phát hiện Ô Cửu Sơn bóng người, lúc này mới trùng điệp khục một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, công phu không phụ lòng người, ta tin tưởng chính ta, chỉ cần chịu khổ cực, sớm muộn có một ngày có thể trở thành một tên hợp cách đồng y. Nói dứt lời, hắn hướng về phía Lâm Thành Phi vẫy tay, tiểu tam tới, ta hiện tại dạy ngươi làm sao cho người ta xưng dược. Ô Liên Nhi hiếu kỳ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, lại lần nữa đi hướng tọa đường đại phu chuyên trúc chỗ ngồi đi. Sắc trời bắt đầu tối, không có đợi bao lâu, thì ngược lại dược đường đóng cửa thời gian. Liên Nhi, chúng ta ra đi ăn cơm. Ô Sán nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lâm Thành Phi sờ sờ cái bụng, u oán nhìn lấy hắn. Ta vừa ăn hết, không sao, chúng ta ăn, ngươi tại một bên nhìn lấy, cũng coi là vì ngươi chúc mừng. Ô Sán không ngần ngại chút nào nói một tiếng. Ba người cùng đi ra khỏi cửa tiệm, đóng cửa về sau, tại đầu này phồn hoa trên đường phố loạn chuyển lên. Trước đó Lâm Thành Phi ở chỗ này đi rất lâu, thế nhưng là khi đó vừa lạnh vừa đói, tự nhiên không có thời gian dò xét bốn phía phong cảnh. Hiện tại bốn phía nhìn qua, ánh đèn chập chờn, các loại phòng ốc lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt, các loại da thịt người trên đường ghé qua, phi thường náo nhiệt, ngược lại là có một loại khác phong vị. Nơi này liền xem như toàn thế giới, cũng là mười phần có tên du lịch thắng cảnh. Bầu trời xanh thảm, không có bất kỳ cái gì công nghiệp hóa công xưởng, bất kỳ vật gì, đều bảo lưu lấy thuần thiên nhiên cái kia một tia tươi mát. Đi tới, Lâm Thành Phi mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Đối với mình hai vị này tiện nghi sư huynh sư tỷ hỏi, không cần tìm lão gia tử đi ra tới sao? Ô Sán khoát khoát tay, loại chuyện này, cha ta là xưa nay sẽ không tham dự. Hắn chỉ ăn trong nhà nấu cơm, các loại trở về, lại để cho Liên Nhi giúp hắn làm một số liền tốt. Còn có, Ô Sán có chút ghét bỏ nhìn Lâm Thành Phi trên thân ăn mặc liếc một chút, người cũng nên mua chút y phục cùng đồ rửa mặt, nhìn xem ngươi cái này một thân dính trên người y phục. Cùng chúng ta hai cái đứng chung một chỗ, thật sự là có chút không ra, vậy liền phiền phức sư huynh tốn kém. Lâm Thành Phi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra, Ô Sán mười phần rộng lượng khoát tay nói, không có gì, đây là sư huynh phải làm. Vừa nhìn thấy Ô Sán thời điểm, hắn nhìn qua là cái ôn tồn lễ độ trung niên nam nhân. Mị lực đại thúc, nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi cảm thấy, vị sư huynh này giống như có chút đùa. So, tìm cửa hàng nhỏ, muốn ba cái đồ ăn hai bát cơm. Lâm Thành Phi trông mong nhìn lấy Ô Sán cùng Ô Liên Nhi từng miếng một mà ăn thơm ngọt. Lại sờ sờ cái bụng, vừa ăn hết, giống như lại có chút đói. Hắn không có ý tứ mở miệng nói, những thứ này, các ngươi ăn hết sao? Ô Sán cùng Ô Liên Nhi cùng một chỗ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lấy hắn, ngại hay không để cho ta cùng một chỗ ăn? Lâm Thành Phi mắc cỡ đỏ mặt nói, ta lại đói. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi cùng một chỗ nhìn bụng hắn liếc một chút, sau đó cùng nhau lắc đầu nói, không nên không nên, ngươi đói không biết bao lâu, hiện tại ăn một số là được, ăn quá nói nhiều dễ dàng xấu dạ dày, chờ một lát trở về thời điểm ta đi mua chút nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc, ngươi trở về uống một dưới, bảo quản ngươi mặc kệ có cái gì bệnh vặt đều tốt sạch sẽ. Ô Liên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, quay đầu nhìn lấy Ô Sán, sư huynh, ta dược trà rượu thuốc cũng đều không, ngươi giúp ta mua một phần. Lâm Thành Phi lại là cau mày, nghe được hai cái danh tự này, trong lòng vậy mà cảm thấy có loại không hiểu thân thiết. Hắn nghi hoặc nhìn lấy hai người, hỏi, nghi tâm dược trà, tâm nhiên rượu thuốc, đó là cái gì? Lâm Thần Y cố ý phối trí đi ra dược trà rượu thuốc A. Đối bệnh tim còn có phong thấp, cảm mạo, vai đông lạnh loại hình chứng bệnh, mười phần hữu hiệu, chờ ngươi dùng qua liền biết. Ô Liên Nhi một khuôn mặt tươi cười lại bát, đầu biến đỏ bừng, hoa chân múa tay muốn khoa trương hai thứ đồ này chỗ tốt. Có thể lại cảm thấy, mặc kệ nói cái gì, đều không thể hoàn mỹ hình dung Lâm Thần Y thần kỳ. Đành phải tiếc nuối để Lâm Thành Phi tự mình đi thể nghiệm. Sau khi ăn xong, đi một cái tiệm thuốc, muốn một hộp dược trà cùng một dương rượu thuốc. Chậm rãi trong đám người hướng dược đường đi đến. Cái này dược trà cùng rượu thuốc thật có tốt như vậy? Lâm Thành Phi vẫn là cảm thấy có chút buồn bực, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như rất ưa thích cùng bọn họ đàm luận cái đề tài này. Ở chỗ này khắp nơi đều có hai thứ đồ này. Dĩ nhiên không phải, Ô Liên Nhi cùng Lâm Thành Phi rất có cộng đồng đề tài. Hắn cũng rất ưa thích trò chuyện cái đề tài này. Tây phương quốc gia luôn luôn đều không thế nào nhận cùng chúng ta đông y. Đông dược đã từng tức thì bị bọn họ cho rằng là hồng thủy mãnh thú, nhìn cũng không nguyện ý nhìn một chút. Mà bây giờ, tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà cũng không có ở nước Mỹ bên này thông dụng. Chỉ có một ít người Hoa tương đối nhiều địa mới vừa có người cố ý theo Hoa Hạ nghi tâm viên bên trong nhập hàng, cung hóa lượng mười phần thưa thớt. Lâm Thành Phi lúc này mới có chút thoải mái nói ra, xem ra cũng không phải là mỗi người đều tán đồng vị này Lâm Thần Y thuật a. Ô Liên Nhi không cao hứng, mới không phải đâu, Lâm Thần Y thuật là tốt nhất. Lâm Thành Phi đột nhiên nhớ tới một việc, lại mở miệng hỏi, đúng, ngươi không phải nói, Lâm Thần Y muốn cùng một số hiệu trưởng đến nước Mỹ cùng nước Mỹ bên này giới giáo dục giao lưu cho, nên mới sẽ biến mất sao? Hắn là một cái thầy thuốc, coi như y thuật cao minh đến đâu, cũng chỉ là một cái thầy thuốc, tại sao cùng giới giáo dục dính líu quan hệ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.